Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1906, giải khai nghi ngờ, hạ, góc truyện audio.com, thì ra là trong chuyện này còn có một món đồ như vậy. Chuyện này, ngươi cũng là tăng hào phóng, mới quen không có mấy ngày bạn gái, sẽ đưa một khối ngọc cũng là ta thất sách. Hữu trường lão gật đầu, bất quá đã như vậy, ngươi cái này ngọc thạch đúng là muốn tặng cho Lam Lăng, ngươi tại sao không tìm đâu? Loại này nghĩ muốn tặng cho bạn gái lễ vật hẳn là rất trọng yếu sao? Nhưng là ngươi cũng là ném tựu, liền, ném, có chút không quá bình thường a. Ngươi vậy nhìn ra không bình thường. Dương Minh cười cười, nói. Không bình thường là được rồi, phải có là bình thường, mới là lạ. Nga, nói như thế nào, Hữu trường lão đối với Dương Minh bán tự mình cái nút có chút khó chịu. Bởi vì ta căn bản là đã tìm được này khối ngọc giấu ở nơi nào. Dương Minh thản nhiên nói. Chỉ bất quá ta không có đi lấy ra thôi. Ngươi đã tìm được này khối ngọc ở nơi đâu? Làm sao có thể, Hữu trường lão nghe Dương Minh lời nói sau nhất thời sừng sốt. Đầu tiên, ta ở đây gia chủ trong tửu điếm, thấy được một người thân ảnh quen thuộc, khi đó hắn là một tên phục vụ, liên tưởng đến nghề nghiệp của hắn thân phận, ta liền đoán rằng, khối ngọc này tám phần là hắn trộm, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống trộm đi khối ngọc này, lại đặt ở phòng của ta nơi, ở mắt của ta ra dưới làm được điểm này, kia chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Dương Minh nói, tiếp theo ta hiểu rõ người nghĩ nhầm vào ta, hoặc là nói nhầm vào Lam Lăng, mà ta không muốn làm cho người khác lo lắng cho ta, vậy không muốn bởi vì chuyện này để cho Lam Lăng có tâm sự, cho nên ta xong rồi giòn liền buông tha rớt kia khối ngọc. Không nghĩ tới a, Dương Minh, ngươi thật ra là cái rất có thể ẩn nhẫn người, lúc ấy ngươi cũng không phải là hết sức ra tối, thì có phần này ẩn nhẫn tâm tư, ngươi có thể hơn trở thành ta địch nhân lớn nhất, thật ra có phải thế không tình cờ. Hữu trường lão thở dài nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, ha ha, kế tiếp nói một chút cái kia trộm đi kia khối ngọc người, nếu ta đoán không lầm lời mà nói. Cái kia người tựu liền, đúng là, sư huynh của ta Đồng Quân đúng không? Dương Minh nhìn Hữu trường lão từng chữ từng câu nói. Cái gì? Hữu trường lão nhất thời sừng sốt, ánh mắt có chút không thể tin nhìn Dương Minh cả kinh nói. Thì ra là ngươi cũng biết, đúng vậy ta cũng biết. Dương Minh gật đầu, nhìn dáng dấp ta là đã đoán đúng. Ta đã nói rồi, ngươi nếu là đoán được rồi, như vậy ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Hữu trường lão gật đầu nói. Không có sai, đích xác là hắn. Ngươi đã đoán đúng, ngươi đã đoán được rồi, ta đây tiếp tục giấu giếm vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì ta cùng hắn cũng bất quá đúng là hợp tác quan hệ, huống chi hắn nhiều lần kế hoạch thất bại, để cho ta đối với hắn đã mất đi kiên nhẫn. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi cho dù xác định cũng không thể có thể tìm hắn đi cầu chứng nhận rồi, bởi vì ngươi lần này, không thể nào đi trở về. Ngươi cứ như vậy xác định ta nhất định sẽ thua cho ngươi, không thể nào có cơ hội trở lại Tùng Giang thành phố đi. Dương Minh hỏi ngược lại, ha ha, nói không có gì cả dùng, đến lúc đó nhìn. Hữu trường lão cười nói, như vậy, ngươi trước cùng ta nói một chút, ngươi tại sao phải hoài nghi sư huynh của ngươi đâu? Theo ta được biết, sư huynh của ngươi là một ít có mặt xuất hiện người sao. Ban đầu lúc ở Vân Nam cái kia gia chủ trong tửu điếm ta thấy được một người tên. Góc truyện audio.com, phục vụ, cảm thấy thân ảnh cùng hắn rất tương tự, nhưng là trên cái thế giới này, tương tự chính là người đâu chỉ một hai, quả thực là nhiều lắm, ngay cả minh tinh đều là có thể tìm tới đụng mặt huống chi sư huynh của ta đâu. Cho nên ta chỉ là một trong nháy mắt hoài nghi một chút, sau lại liền phóng hạ rồi, nhưng là chuyện này đã qua sau, lại xảy ra rất nhiều những chuyện khác, những chuyện này xỏ xuyên qua liên tiếp đứng lên, sẽ làm cho ta đem mục tiêu hoài nghi tập trung đến sư huynh của ta Đồng Quân trên người. Dương Minh những bí mật này giấu ở trong lòng mặt đã rất lâu rồi, lúc này ở Hữu trường lão nơi này hoàn thành xác minh, cho nên hắn cũng là nhất toàn bộ nói ra. Những chuyện này không phải là cái gì bí mật hơn nữa, Hữu trường lão cũng là người biết chuyện, quan trọng nhất là, Dương Minh có thể bằng vào đối với những chuyện này phân tích nhớ lại, để đạt tới trì hoãn thời gian mục đích. Nếu không biết Hữu trường lão cái này tả cổ sở có thể kiên trì cực hạn thời gian là bao nhiêu, vậy thì có thể kéo thêm một khắc, đúng là một khắc cũng có thể vì Lam Lăng sáng tạo một cái cơ hội tốt. Phải không, ngươi lại có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn, thật là không đơn giản a, kia ngươi và ta nói một chút, ngươi là thế nào hoài nghi? Hữu trường lão có chút ít tò mò hỏi, tựu, liền, giống như ngươi sở nói như vậy, sư huynh của ta Đồng Quân, là một ít có mặt xuất hiện người, làm vì đệ nhất thần thâu, cũng là đem trộm tới tiền toàn bộ tiếp tế cho nghèo khó người, đây là hết sức đáng giá khen, ở ta cùng sư phụ ta trong mắt hắn luôn luôn đều là một vô si người. Dương Minh nói, chính là có mấy lần chuyện tình, để cho ta đối với hắn cách nhìn xảy ra thay đổi. Lần đầu tiên, là hắn mở ra một chiếc hạn chế hãy xe thể thao, cụ thể là cái gì loại xe ta không nhớ rõ rồi, bởi vì ta đối với xe thể thao. Đồ vật này nọ không phải là rất quan tâm, bất quá như vậy một người không có si tâm cùng vì trông người, lại mở ra một chiếc hạn chế hãy xe thể thao, này bình thường sao? Điều này nói rõ, hắn hoàn thị hữu si vì, hắn một khi có si vì, như vậy sẽ lên tham niệm, cái này tham niệm bị lớn hơn đến trình độ nhất định tựu, liền, sẽ làm ra một chút tổn hại người khác ích lợi chuyện tình. Nga, xe thể thao, hữu trường lão ngẩn người, không nghĩ tới Dương Minh lại có thể từ nơi này loại chi tiết nhỏ lên trên, nhìn ra một người tính cách tới. Điều này cũng không có nghĩa là cái gì sao, có lẽ hắn có phương diện này cất giấu yêu thích, một hai chuyện coi như xong, chuyện như vậy lại có rất nhiều. Dương Minh cũng là cười cười, tiếp tục nói, tỉ như còn có một lần ta có chuyện đi bệnh viện, chính là Đồng Quân lại cùng ta nói, hắn biết trong bệnh viện thầy thuốc rất quen biết, hơn nữa cùng ta nói, ở Tùng Giang thành phố, hắn có rất nhiều người quen. Một người đại thiện nhân, làm tốt chuyện không lưu tên, hắn là thế nào cùng những thứ này các ngành các nghề người biết. Nếu như không phải là cố ý kinh doanh, lại có cái gì giải thích đâu. Những chuyện này, đều là cùng hắn bản thân xây dựng ra tính cách không tương xứng, lúc ban đầu hắn cấp cho ta ấn tượng đúng, là, người hiền lành, không tranh quyền thế, đại thiện nhân, làm tốt chuyện không lưu tên, không tranh giành không đoạt, không cần danh lợi. Chính là căn cứ quan sát của ta, sự thật vừa lúc ngược lại, hắn là tự mình tham ủy rất nặng, hơn nữa rất coi trọng người tế lui tới người. Quả nhiên, góc chuyện audio.com. Không hồ là vua sát thủ đệ tử đích truyền, này năng lực phân tích cũng là nhất đẳng, người này tính cách lại cũng bị ngươi phân tích đi ra ngoài. Hữu trường lão không khỏi bội phục nói, không tệ kia cho dù hắn đúng là một kẻ xảo trá người, vậy ngươi vẫn thế nào hoài nghi, hắn là ông trùm giấu mặt mà muốn đối phó còn ngươi. Phải biết rằng tính cách dối trá cùng hắn muốn đối phó ngươi, không đáp bên sao. Không, ngươi nghĩ lầm rồi, trong chuyện này tự nhiên có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất lớn. Dương Minh thản nhiên nói, ta làm vua sát thủ phương thiên đệ tử đích truyền, có một loại thừa kế y bát kẻ đến sau ở lên trên, giá thế, để cho hắn bản năng cảm thấy uy hiếp. Ta nghĩ, đây mới là hắn muốn đối phó ta nguyên nhân căn bản. Cách chương.